Lăng Tiếu Tuyệt không lo lắng sẽ bị tàn hồn của Âu Dương Tiêu cắn trả, ngược lại hiện tại là lúc nó suy yếu nhất nên phải tranh thủ. Lăng Tiếu cũng không phí quá nhiều công phu, liền đã bắt được nó lại đây. Lăng Tiếu, lão phu đã đến như vậy, vẫn còn không thể buông tha ta sao? Âu Dương Tiêu thập phần kinh hoàng mà nói. Lão vẫn còn thật không nghĩ tới chính mình chỉ còn lại có tàn hồn mà cũng bị người ta bắt lấy, đối với Lăng Tiếu là càng tỏ ra kiêng kỵ sợ hãi. Một khi tàn hồn của lão lại bị thương, vậy ngay cả một chút hy vọng cuối cùng cũng không có. Nhổ cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi đến lại sinh. Vào lúc các ngươi đến diệt cung Thiếu Ngạo chúng ta, liệu có ai lại không nghĩ đến buông tha chúng ta? Hiện tại mới cầu xin tha thứ thì còn hữu dụng sao? Lăng Tiếu khinh thường nói thêm một tiếng, lập tức nhanh chóng hút tàn hồn của Âu Dương Tiêu vào trong thức hải của mình. Cho dù tàn hồn của Âu Dương Tiêu dẫy dụa như thế nào đều khó có thể thay đổi sự thật bị luyện hóa. Lăng Tiếu tịnh không có thời gian để tiêu hóa trí nhớ của Âu Dương Tiêu, lại một lần nữa bắt đầu tìm tòi. Cuối cùng rốt cục tại một đoạn vạn niên hàn thiết bị gãy, hắn đã phát hiện ra tàn hồn của Phong Nha. Trạng thái của nó cũng đồng dạng thập phần suy yếu, so sánh với tàn hồn vừa rồi của Âu Dương Tiêu càng suy yếu hơn vài phần. Phong Nha bổn, góc truyện audio.com, cùng đến trợ giúp ngươi. Linh hồn của Lăng Tiếu trao đổi cùng tàn hồn của Phong Nha. Cách chương.